Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, nhà ăn sư phó chết, đối bọn học sinh không có sinh ra nửa điểm bất lương ảnh hưởng. Bọn họ thậm chí còn ở khe khẽ nói nhỏ, ám đạo này mấy cái nấu cơm khó ăn lão sư vì cái gì không còn sớm điểm chết. May mắn bọn họ đã chết, bọn họ cơm mới có thể trở nên ăn ngon. Bởi vì khôi phục bình thường đồ ăn, tân sách giáo khoa mang đến khói mù tiêu tán một chút. Chính là đồng học tử vong mang đến sợ hãi, vẫn là thật sâu chôn giấu ở bọn nhỏ trong lòng, làm cho bọn họ đánh đáy lòng đối đi học chuyện này phạm sợ. Buổi chiều đi học thời điểm, nhìn đến Ninh Tú Lệ kẹp toán học sách giáo khoa tiến vào. Sở hữu hai tử đều hít hà một hơi, khuôn mặt nhỏ banh thật sự khẩn. Lúc này đây, không ai dũng dược lên tiếng, ngay cả Ninh Tú Lệ lấy sô-cô-la dụ hoặc đều không có dùng. Cũng may, toán học khóa dùng chính là cũ sách giáo khoa, sử dụng tân sách giáo khoa chương trình học chỉ có ngữ văn khóa. Thật vất vả ngao đến tan học, ăn xong mỹ vị bữa tối sau, bọn nhỏ cũng không có chơi tâm tư, vừa thấy trời tối, liền vội vội vàng vàng mà chạy đến phòng ngủ. Chui vào trong ổ chăn nhắm mắt lại, Bạch Ngôn cũng là trong đó một viên, trải qua hơn 10 ngày vườn trường sinh hoạt, không chỉ có là hắn, sở hữu còn sống hai tử đều dần dần minh bạch ở trường học sinh tồn quy tắc. Thấy rất nhiều đồng học chết thảm, hiện tại, không có một cái hai tử sẽ chủ động tìm đường chết. Thậm chí liền mê chơi thiên tính cũng bị áp lực. Cảnh này khiến Nguyên Ứng tinh thần phấn chấn bồng bột vườn trường thanh xuân không ở. Một đám hài tử làm việc và nghỉ ngơi quy luật giống như tuổi già lão nhân. Nhất cử nhất động đều tử khí trầm trầm, cũng như này sở tràn ngập tử vong bóng ma trường học. Bạch Ngôn khép lại mắt, thực mau liền chìm vào mộng đẹp, ban ngày tiêu hao quá độ, làm hắn ngủ thật sự trầm ân y chính là, rạng sáng 1 giờ chung. Hắn vẫn là bị một trận sột sột soạt soạt thanh âm đánh thức. Có người mở ra phòng ngủ môn, đi vào trong phòng ngủ mặt. Cái này, người, đi tới hắn bên người. Đối với hắn bên tai không ngừng nói nhỏ. Bạch Ngôn, người ngủ rồi sao? Bạch Ngôn, người tỉnh đúng không? Bạch Ngôn, lão sư biết người tỉnh. Người hôm nay đi học biểu hiện thật không tốt. Nhanh lên lên, lập tức cùng ta đi văn phòng. Ta phải cho ngươi bài lấp chỗ trống thiên khóa. Bạch Ngôn, lão sư ghét nhất nói dối hai từ. Ngươi nếu là nói dối giả bộ ngủ, một hồi lão sư liền giết chết ngươi. Ngươi có nghe hay không? Bạch Ngôn bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, nhưng vẫn cứ đôi mắt nhắm chặt, làm bộ không có nghe thấy. Này nói quen thuộc giọng nữ, không cần trợn mắt hắn cũng có thể phán đoán ra đây là Ninh Tú Lệ thanh âm. Chính là, hắn vẫn cứ không có trợn mắt, hắn còn nhớ rõ cái kia ăn cả đêm bông, kết quả chết đi sau bụng cùng bông giống nhau mềm nam hài. Đứng ở cửa sổ mặt sau quỷ, từ trước đến nay thích gạt người, nói không chừng cái này Ninh Tú Lệ, chính là nó giả trang. Đương nhiên, cái này, người, hình như là từ ngoài cửa tiến vào. Hơn nữa nàng nói chuyện phong cách cùng nguyên lai Ninh Tú Lệ rất giống. Khả năng thật là Ninh Tú Lệ bản nhân, nhưng nếu nó thật là Ninh Tú Lệ, kia Bạch Ngôn càng không tính toán trợn mắt, hắn từng thân thủ giúp Ninh lão sư bố trí văn phòng. Tự nhiên biết Ninh lão sư hiện giờ là cái gì trạng thái. Đã xuống địa ngục lão sư nửa đêm tìm người, khẳng định không gì chuyện tốt, hắn làm bộ nghe không thấy, nói không chừng có thể lừa dối quá quan, đêm nay liền không cần đi. Liền tính là quỷ, cũng không thể mạnh mẽ đem hắn từ trên giường kéo đứng lên đi. Bạch Ngôn quyết định chủ ý giả chết, mặc kệ Ninh Tú Lệ nói cái gì hắn đều không trợn mắt. Hắn thả chậm hô hấp, ngay cả Ninh Tú Lệ động thủ véo cổ hắn, đem hắn véo sắp hít thở không thông. Hắn cũng hô hô ngủ nhiều, làm ra một bộ ngủ đã chết bộ dáng, lăn lộn hắn một hồi lâu. Ninh Tú Lệ cuối cùng là từ bỏ. Bạch Ngôn nghe được Ninh Tú Lệ đi xa tiếng bước chân. Nhưng nàng không có rời đi phòng ngủ, còn ở trong phòng ngủ bồi hồi, tìm kiếm hạ một người tuyển, Ngoặc kép, Bạch Ngôn nghe được nữ nhân tiếng bước chân đình chỉ. Nàng giống như lại ngồi xổm một người đệ tử bên người. Ở bên tai hắn nói nhỏ, muốn dụ dỗ hắn tỉnh lại. Bạch Ngôn nghe không thấy Ninh Tú Lệ nói chuyện thanh. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy này hẳn là Ninh lão sư năng lực. Ở trường học mấy ngày nay, hắn kiến thức tới rồi đủ loại kiểu dáng quỷ. Mỗi loại quỷ đều có không thể tưởng tượng năng lực. So với mặt khác quỷ, Ninh lão sư cùng một người nói chuyện thời điểm, những người khác nghe không thấy. Này đã thực bình thường. Ngoặc kép, thời gian trôi qua không ngắn chiều dài. Tuy rằng Bạch Ngôn cái gì đều nghe không được, nhưng Ninh Tú Lệ tựa hồ là nói thời gian rất lâu nói. Bạch Ngôn bị Ninh Tú Lệ đánh thói quen, sẽ không bị nàng đe dọa hù trụ. Nhưng Ninh Tú Lệ hiện tại dụ dỗ nữ hài. Nàng thật sự là bị Ninh Tú Lệ đánh sợ. Vừa nghe đến Ninh Tú Lệ nói dám giả bộ ngủ, kế tiếp liền phải đánh chết nàng. Nữ hài sợ hãi đến cả người run run, cũng mặc kệ nửa đêm không thể nói chuyện quy tắc, sợ tới mức lập tức mở bừng mắt. Sau đó, nàng liền thấy Ninh Tú Lệ giơ đèn pin, đỉnh một ngụm răng cưa trạng răng nanh, ở chiều nàng cười dữ tợn. Nữ hài tâm chỉ một thoáng lạnh nửa thanh. Ninh lão sư, nàng cười rộ lên không nên là cái dạng này. Trước kia Ninh lão sư cười rộ lên, có như vậy dọa người sao? Nữ hài trong lòng có dự cảm bất tường, nhưng nàng vẫn là lòng mang may mắn, nỗ lực giơ lên một mặt lấy lòng mà cười. Ninh lão sư, ta đi lên, ngươi xem ta không giả bộ ngủ. Ta, ngươi vì cái gì nửa đêm còn không ngủ được? Ninh Tú Lệ đánh gãy nàng lời nói. Cười dữ tợn nói, ta không phải đã nói rồi sao? Buổi tối ngủ thời điểm không chuẩn nói chuyện. Ngươi vì cái gì không nghe lời? Nữ hài cứng họng, nàng ngạnh trụ yết hầu. Lập tức muốn phản bác, không phải ngươi kêu ta lên sao? Chính là, nàng không há mồm, liền thấy được Ninh Tú Lệ càng liệt càng lớn miệng. Còn có răng rắc vang, lành lạnh trắng bệch một ngụm răng nanh. Nữ hài lấy lòng cười nháy mắt cứng lại rồi. Nàng bắt đầu không ngừng run lên. Bởi vì nàng rốt cuộc ý thức được một sự kiện. Ninh lão sư nàng căn bản không phải người. Nữ hài chợt bộc phát ra một tiếng tuyệt vọng bi gào. Nàng bắt đầu lớn tiếng khóc thút thít. Muốn đá đánh chung quanh đồng học. Làm cho bọn họ lên cùng chính mình cùng đối mặt đáng sợ lão sư. Chính là, Ninh Tú Lệ chưa cho nàng cơ hội này. Nữ hài mới vừa giật mình chân, Ninh Tú Lệ liền túm chặt nàng bím tóc, đem nàng toàn bộ nhi sách lên. Nữ hài ra đầu bị túm sinh đau, nàng đôi tay chụp đánh Ninh Tú Lệ lạnh băng trắng bệch tay. Chân cũng ở không trung không ngừng đá, nàng bị Ninh Tú Lệ kéo túm ra phòng ngủ. Dọc theo đường đi, nàng dùng gót chân đá đánh không ít đồng học. Nhưng không có chẳng sợ một người tỉnh lại. Nữ hài biết, các bạn học nhất định đều tỉnh. Liền tính ngủ rồi người. Nghe được nàng cầu cứu thanh. Cũng nhất định sẽ bị đánh thức. Đèn pin chiếu sáng hạ. Nữ hài có thể nhìn đến có đồng học yên lặng mà đem chăn hướng lên trên lôi kéo. Đem chính mình cả người đều xúc vào trong chăn. Nhìn đến nơi này, nàng nơi nào còn không rõ. Nhất tuyệt vọng sự. Không gì hơn cạnh ngươi tất cả đều là người. Bọn họ cũng đều biết ngươi muốn tao ngộ đáng sợ sự. Nhưng mà, không ai nguyện ý vươn viện thủ. Tất cả mọi người sẽ trơ mắt mà nhìn ngươi chết. Đối với ngươi tao ngộ hết thảy thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này, nữ hài bị Ninh Tú Lệ kéo dài tới phòng ngủ cửa. Lúc này, nàng cũng không cầu cứu. Không khóc gào, nàng bắt đầu thê lương mà thét chói tai. Trong miệng cuồn cuộn không ngừng mà trào ra nguyền rủa, nàng nguyền rủa trong ban đồng học, mỗi cái đều sẽ bị Ninh Tú Lệ giết chết, nàng nguyền rủa mọi người đều không chết tử tế được, dựa vào cái gì ta sẽ chết, các ngươi còn sống, vì cái gì các ngươi đều không cứu ta. Nữ hài nguyền rủa thanh, vẫn luôn liên tục đến nàng bị kéo vào hành lang, mới dần dần biến mất, từ đầu tới đuôi, trong phòng ngủ đều không người phát ra tiếng. Nhưng mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng, giờ phút này, tất cả mọi người đã tỉnh. Hết chương.